Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2027 gai xương. Nhưng thấy kia vạn cốt tiên tử cũng đem chính mình lực đạo chậm rãi rút ra. Muốn mượn dùng Giang Nam Như bắt đầu tu luyện, nhưng Giang Nam Như lại không phải như vậy. Đem kia đối phương trong cơ thể lực đạo dùng tự thân lực đạo bao vây lên. Sau đó còn nguyên dùng chuyển vận trở về. Kể từ đó, kia vạn cốt tiên tử tuy rằng cũng đem tự thân tiên lực cũng chuyển vận tới rồi Giang Nam Như trong cơ thể, lại không có trải qua một chút ít rèn luyện, tại sao lại như vậy? Vạn cốt tiên tử trong cơ thể lực đạo đi mà phục hồi, căn bản là không có thu hoạch đến một tia tăng lên. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng, nàng tuy rằng cũng như Giang Nam Như giống nhau rèn luyện, nhưng rèn luyện thời gian quá muộn, đã là không phải Giang Nam Như đối thủ, thực nhẹ nhàng. Giang Nam Như có thể đem vạn cốt tiên tử trong cơ thể lực đạo phong tỏa trụ, thậm chí có thể quay lại tự nhiên, trong cơ thể lực đạo biến hóa tinh thuần. Giang Nam Như thiên đạo phương pháp cũng chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Nhưng thấy nàng không ngừng áp chế vạn cốt tiên tử, thắng lợi chẳng qua là thời gian vấn đề. Hơn nữa kia thiên đạo phương pháp bá đạo, chỉ sợ theo thời gian chậm lại, Giang Nam Như thu hoạch vào tay không ngừng là thắng lợi. Ở thiên đạo phương pháp hạ, kia vạn cốt tiên tử một thân pháp lực, đều sẽ bị Giang Nam Như toàn bộ cắn nuốt rớt. Có lẽ là thấy được Giang Nam Như thiên đạo phương pháp lợi hại đến tận đây, vạn cốt tiên tử cũng sẽ không ngồi chờ chết, thừa dịp lúc này còn cùng đối phương có một trận chiến thực lực. Nhưng thấy vạn cốt tiên tử đột nhiên tự hít sâu một hơi, trong miệng hét lớn một tiếng, vạn cốt rừng cây. Tức khắc, toàn bộ không trung đều nhuộm đẫm thượng từng đóa bạch quang. Bạch quang lóa mắt, nhất thời đem toàn bộ không trung đều nhuộm đẫm lên. Bạch quang lướt qua, từng cây trắng bạch gai xương trước nay mà hàng. Những cái đó gai xương nguyên bản như mưa điểm giống nhau rơi xuống. Ở Giang Nam Như đỉnh đầu ước chừng 100 mét địa phương, đột nhiên từng người sắp hàng thành một cái tổ hợp. Kia tổ hợp chậm rãi tiến công, không bao lâu liền hình thành một cái gai xương hình thành trường tuyến công kích. Cuồn cuộn không ngừng, đều là hướng về Giang Nam Như thân thể mà đi, thật là lợi hại công kích. Thật nhanh tốc độ, Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng. Nàng lúc này nếu là tiếp tục cắn nuốt đối phương công lực, liền khó tránh khỏi muốn đã chịu gai xương công kích. Nhưng nếu là lúc này từ bỏ cắn nuốt, chỉ sợ về sau liền không còn có như vậy cơ hội, cân nhắc lợi hại dưới. Giang Nam Như rốt cuộc quyết định muốn cùng kia gai xương đánh giá giống nhau. Lúc này, trên người nàng cụ bị nhất hoàn mỹ phòng ngự hình thái. Tự nhiên đối chính mình có tin tưởng, thấy Giang Nam Như không né cũng không tránh. Kia vạn cốt tiên tử không những không có ngoài ý muốn, ngược lại khóe miệng nhếch lên một cổ ý cười, liền ở hai người từng người kiên trì thời điểm. Kia gai xương đã là công kích tới rồi Giang Nam Như bên cạnh Tư Lạp. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, kia gai xương đã là đánh trúng Giang Nam Như, cũng cùng Giang Nam Như cường đại phòng ngự tới một cái thân mật tiếp xúc. Giang Nam Như thân mình chỉ là hơi hơi chấn động, tới một cái giảm sóc, liền đem gai xương thừa nhận rồi xuống dưới. Chỉ thấy nàng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, kia mặt sau gai xương liền liên tiếp công kích lại đây, nhất thời. Tư Lạp tiếng động không ngừng, vô số gai xương đều đập ở Giang Nam Như trên người. Cũng may những cái đó gai xương số lượng tuy nhiều, này công kích cường độ lại còn xem như vững vàng. Chỉ thấy muôn vàn gai xương người trước ngã xuống, người sau tiến lên giống nhau. Giang Nam Như nhưng thật ra có chút nghĩ mà sợ. Lúc này chỉ có nhanh chóng cắn nuốt đối phương pháp lực, mới có thể một tia phần thắng. Giang Nam Như trong lòng sốt ruột. Kia vạn cốt tiên tử cũng là như thế, thậm chí muốn so Giang Nam Như nội tâm muốn sợ hãi vài phần. Kéo thời gian càng dài, kia đối phương cắn nuốt năng lực cũng liền sẽ càng cường. Hết chương.